Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 115, kỳ phản nghịch đến muộn của Tổ Tông, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng tại chuanwiki1.com. Tuê Tha Binh Chi, edit by Tim Hoàng Quyền Phú Quý. Linh Quỳnh không có ý kiến gì cả. Việc trọng đại như thế, mọi người ở các tông môn lớn trên đại lục đều có mặt. Ai nấy cũng đều sôi nổi mời càng nhiều người tới càng tốt. Bọn họ nào ngờ tới. Mục đích vốn dĩ của bọn họ là tới quyết đấu với ma đầu A. Kết quả được nghe bài luôn cái phát biểu dài có 5.000 chữ của ma đầu. Hiện tại còn phải đi giảng hòa. Linh Quỳnh nhảy xuống từ trên cao tường thành. Cô thản nhiên mà lau má. Sự ủy khuất ở trên mặt đã không còn. Tiểu Tổ Tông, ngài biết nói chuyện ghê. Dáng canh giơ ngón tay cái với Linh Quỳnh. Giọng điệu kia, cũng chả biết là khen hay là cạn lời. Linh Quỳnh hất cằm, đương nhiên rồi. Ai mà không biết giả nai chớ. Cô rất chuyên nghiệp đó nha. Vinh Diệu cảm thấy Linh Quỳnh có một mùi bích rất nặng. Tiểu Tổ Tông, vừa rồi nếu bọn họ không đồng ý thì chúng ta phải làm sao? Đám người kia đâu phải ai cũng lừa gạt được. Hai. Linh Quỳnh thở dài. Vậy thì chỉ có thể ra chiêu lớn mà thôi. Chiêu lớn. Linh Quỳnh chỉ lên trời. Dáng canh ngẩng đầu hìn. Ngoại trừ mây thì méo có thứ gì cả. Đợi xíu, hình như trong các đám mây có thứ gì đó. Mắt dáng canh lóe lên. Rồng. Linh Quỳnh nhướng mày. Có thứ này rồi còn sợ không đè chết được bọn họ sao? Bơm tiền nuôi rồng chẳng lẽ để chơi à? Vì sao rồng của Lâu Công? Không đúng, bây giờ là thành chủ. Sao cứ ở bên cạnh ngài mãi thế nhở? Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của nó? So với Lầu Tinh Lạc, rắn đen muốn ở cùng Linh Quỳnh hơn. Mặc dù đều chó như nhau. Nhưng khi Linh Quỳnh không chó thì đối xử với nó cũng không tệ. Còn cho nó không ít đồ ăn ngon. Ha ha, còn Lâu Tinh Lạc, không bóp nó thì chính là ném nó. Có thể người của Thiên Thanh Tông cũng không ngờ tới. Tin tức nhận được không phải mời bọn họ đi vây gờ Iota S ma đầu. Mà là mời bọn họ đi ký kết khế ước hòa bình. Yến Vi Sơn không ở Tông Môn. Người trong Tông Môn phải nghĩ cách liên hệ với hắn. Để hỏi hắn xử lý nên như thế nào. Yến Vi Sơn kêu bọn hắn đi. Nếu như không phát hiện điều gì bất thường thì ký đi. Có khế ước là có sự ràng buộc. Người của Nguyệt Thị dám ký thật, thì bọn họ cũng có thể. Mà người của Nguyệt Thị hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Tiểu Tổ Tông của bọn họ sẽ làm ra trò này. Tuy nhiên có thể dưới tình trạng không xảy ra chiến tranh mà làm người của Nguyệt Thị đứng ở nơi ánh sáng một cách quang minh chính đại. Dùng tên thật của chính mình cũng khá tốt. Hơn nữa bọn họ hiện giờ đã có vị thế rất cao ở trong đại lục. Tiểu Tổ Tông nói đúng. Không quan trọng bạn dùng cách gì để leo lên cao. Quan trọng là bạn đã đứng ở chỗ cao rồi. Chuyện này kéo dài tầm một tháng. Cuối cùng các thế lực khắp nơi mới thống nhất được. Tất cả mọi mặt đều hợp lý hóa cho nên quá trình ký kết khế ước rất thuận lợi. Chư vị xin dừng bước. Khi chuyện này kết thúc. Mọi người chuẩn bị rời đi. Thì người của Phạm Không Thành đột nhiên xuất hiện. Chư vị có thể dành chút thời gian ở lại đây thêm vài ngày. Để tham dự hôn lễ của thành chủ và Nguyệt cô nương được không? Đám người. Cái quái gì thế? Hôn lễ. Linh Quỳnh hơi mơ màng. Hôn lễ cái quái gì? Cô còn chưa rút được thẻ kết hôn mà. Thành chủ sẽ đích thân nói rõ với Nguyệt cô nương. Người truyền lời cung kính trả lời. Lâu Tinh Lạc chờ ngay bên ngoài. Linh Quỳnh vừa bước ra thì đã nhìn thấy hắn. Linh Quỳnh chạy tới. Nói thẳng vào chủ đề chính. Chàng muốn thành hôn với ta sao? Nàng không muốn à? Lâu Tinh Lạc nghiêm túc hỏi. Vấn đề không phải cô muốn hay không mà là. Cô còn chưa rút thẻ A. Hôn sự này có thể diễn ra thành công sao? Ta cho là nàng thích ta. Lâu Tinh Lạc thấy Linh Quỳnh không trả lời. Vẻ mặt hơi căng thẳng lên. Là ta nghĩ nhiều rồi. Ta sẽ truyền lời lại với đám người kia. Gà, lông mày Lâu Tinh Lạc từ từ giãn ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Ta sẽ cho nàng một hôn lễ thật long trọng. Linh Quỳnh cũng muốn xem dưới tình huống không rút thẻ, lần hôn lễ này có thể thành công hay không. Cô vẫn luôn chờ yến cố xảy ra. Nhưng đến ngày hôn lễ, rồi lúc đưa vào động phòng đều rất thuận lợi. Nói không chừng là lúc động phòng sẽ bị tập kích. Tất cả đều có trên TV. Linh Quỳnh đợi mãi, đợi đến khi Lâu Tinh Lạc tiếp đón xong đám vị khách ở bên ngoài, rồi trở về phòng, đợi đến khi uống rượu giao bôi cùng Lâu Tinh Lạc, đợi đến khi Lâu Tinh Lạc chủ động thân mật với cô. Ánh nến bị thổi tắt. Ngày hôm sau Linh Quỳnh liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không cần rút thẻ cũng có thể sao? Cô ấn mở thanh giao diện tiến trình, xác định là còn 2 tấm thẻ còn chưa rút được. Vì sao đã? Linh Quỳnh quay đầu nhìn người đang nằm ở trên giường. Hắn tựa hồ đã phát hiện ra gì đó. Đưa tay gác lên trán, hé mắt nhìn cô. Thức dậy làm gì vậy? Lâu Tinh Lạc ngồi dậy, chăn bông bị tuột xuống, lộ ra một chút vết tích ái muội. Linh Quỳnh có chút ngốc. Trời đã sáng. Lâu Tinh Lạc nhìn ra ngoài một chút, cười cười sờ đầu cô. Còn sớm mà. Đúng là còn sớm. Linh Quỳnh đảo mắt một vòng, đột nhiên đẩy người về. Lâu Tinh Lạc nằm xuống, nhìn cô gái đột nhiên lại gần. Làm sao vậy? Tối hôm qua cảm giác trải nghiệm quá kém, ta muốn thử lại một lần. Lâu Tinh Lạc Lâu Tinh Lạc sợ làm nàng bị thương nên uyển chuyển từ chối. Lâu Tinh Lạc mặc dù từ chối không kiên quyết lắm, nhưng ý muốn bày tỏ rõ ràng. Mặc kệ Linh Quỳnh làm gì cũng không nhả ra. Linh Quỳnh suy nghĩ một hồi, trong đầu dần nảy ra một suy đoán. Ý nguyện của Lâu Tinh Lạc, chỉ cần hắn đồng ý liền có thể tiếp tục. Giống như lần trước, ngay cả khi cô chưa rút thẻ đặc biệt mà nhãi con chủ động muốn hôn nàng, thì chính là có thể. Còn cô lại bắt buộc đi nạp tiền. Nạp không ra thì không có. FCK, con mẹ nó, chuyện này cũng quá không công bằng đối người chơi rồi đó. Dựa vào cái gì mà người 2D có thể có quyền chủ động, tình yêu hỡi? Nếu người chơi có quyền chủ động, thì còn gì nữa? Giọng nói vinh diệu rất lố. Linh Quỳnh, mặc dù nhãi con có quyền chủ động, nhưng mà tình yêu vẫn phải muốn rút thẻ a, không thì. Vinh diệu không nói hết ra, nhưng Linh Quỳnh cũng đã hiểu hết nghĩa ở phía sau. Chỉ có nhãi con có quyền chủ động, mà cô thì không có sự lựa chọn. Gian thương, cái trò chơi rác rưởi này sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Chuyện Lâu Tinh Lạc thành hôn với Linh Quỳnh đủ để cho người bàn tán say sưa một đoạn thời gian dài. Ma đầu không chỉ có cải tà quy chính, còn lập gia đình. Đây là cái kết cục kỳ diệu nào vậy? Người của phủ thành chủ không cảm thấy kỳ diệu tí nào. Dù sao trước đây, bọn họ đã quá quen với chuyện mỗi ngày thành chủ đều sai bảo bọn họ làm vô số việc lặt vặt. Quạt mát, bưng trà rót nước, mọi thứ đều tinh thông. Thành chủ phu nhân muốn cái gì là cho cái đó. Đến cả thần thú cũng có thể biến thành đệm cho thành chủ phu nhân. Kết cái hôn có gì mà kỳ diệu? Thật là lờ. Ố, sau khi thành hôn, Linh Quỳnh liền không quan tâm nhiều đến thất bảo lâu nữa. Cũng chỉ có khi thiếu tiền mới có thể nhớ tới. Mấy cái trưởng lão ngửi được ngược cẩu ở đâu đây? Tiểu tổ tông chính là vì muốn kiếm tiền nên mới bảo bọn họ làm cái này đúng không? Linh Quỳnh ngồi xếp bằng ở trên giường, đang thay đổi đủ loại tư thế để rút thẻ bớt nhàm chán. Không rút thẻ là không được, đến cả nhãi con cũng không cho đụng. Nhưng mà 2 tấm cuối cùng lúc nào rất khó để rút ra. Có đôi khi rút cả năm trời mà chẳng ra tấm nào. Tất cả đều là những tấm thẻ bình thường. Đang suy nghĩ gì vậy? Linh Quỳnh hoàn hôn. Lâu Tinh Lạc bưng một dĩa trái cây đứng trước mặt nàng. Nghĩ về chàng A, Linh Quỳnh thuận miệng nói. Lâu Tinh Lạc ho nhẹ một chút. Mới vừa hái về, tiện tay cắt ra cho nàng nếm thử. Linh Quỳnh bảo Lâu Tinh Lạc bế mình đi ra ngoài. Lâu Tinh Lạc bất đắc dĩ, để nàng ôm dĩa nhỏ. Hắn thì bế nàng ra ngoài, thả nàng xuống ghế xích đu. Ban đầu thấy bọn dáng canh gọi cô là tiểu tổ tông còn thấy không được tự nhiên lắm. Giờ thì hắn phải muốn gọi cô là tiểu tổ tông luôn rồi. Vạn vật đều có đường phân cách. Vị diện này rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Vị diện sau là tận thế của ngài đã được ship tới. Nhớ phải bỏ phiếu nha. Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó. À mà, hôm nay thông báo cho các nàng một chuyện nè. Thì là do cái nguồn CV của ta không được ổn lắm. Nên là, sai một số tên nhân vật. Nói chung là mấy chỗ khác đúng. Sai mỗi tên nhân vật thôi. Bọn ta sẽ sửa lại. Mọi người hãy tha thứ cho con người mới edit lần đầu này. Hứa lần sau sẽ cô bao giờ sai nữa đâu. Hích hích cách chương.